Kỳ tài giáo chủ, chương 305, sát cơ hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạn nứt giữa Giang Đông ngũ hiệp bị Sở Hưu châm ngòi, không ngừng lan rộng. Ngay cả Thu Đông Mậu phía sau nghe được cũng lộ vẻ hoảng sợ. Tại Đông Tề này, thanh danh của Giang Đông ngũ hiệp khá lớn, hơn nữa đều là danh tiếng tốt. Thậm chí có người công bố nếu có người trong Giang Đông ngũ hiệp bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, kết hợp với thanh danh Giang Đông ngũ hiệp tích lũy mấy năm gần đây, vậy sẽ là tụ nghĩa trang của Đông Tề. Chỉ tiếc giờ người trên giang hồ sẽ không được thấy cảnh đó nữa rồi. Mỗi lời của Sở Hưu đều như mũi đao đâm sâu vào trong lòng đám người, vết rạn đã không cách nào sửa chữa. Lúc này Lã Đồng nhắm mắt lại như đã chuẩn bị tốt tâm lý. Hắn dùng giọng nói kiên quyết nói với Trình Bất Húy: "Đại ca, cái mạng của Lã Đồng ta là do huynh cứu. Ngày trước trong Thanh Long Hội, ta chưa từng có cảm giác mình là người, chỉ thấy mình như một thanh kiếm, một công cụ giết chóc không có tình cảm. Mãi tới sau khi gặp huynh, ta mới biết thế nào là người, bá kiếm Sơn Trang là do Thanh Long Hội ra tay tiêu diệt, phụ thân huynh cũng do ta giết." Sở Hưu nói không sai. Mọi chuyện đều đã xả ra, thứ ta có thể làm chỉ là dùng mạng đền lại. Sau khi giúp đại ca dọn hết chướng ngại, ta sẽ tự sát. Đời sau, chúng ta lại làm huynh đệ. Dứt lời, tị huyết kiếm trong tay Lã Đồng bùng lên một luồng huyết quang mông lung, thậm chí nhuộm cả nửa người hắn thành màu đỏ máu. Lã Đồng này không ngờ lại chọn cách thiêu đốt tinh huyết liều mạng. Chuyện kế tiếp khiến người ta kinh hãi là Lã Đồng chẳng ngờ lại không ra tay với Sở Hưu mà cầm kiếm chỉ thẳng vào Đồng Tương Nghi. Mãi tới lúc này mọi người mới hiểu chướng ngại mà Lã Đồng nói là có ý gì. Chướng ngại này không phải Sở Hưu mà là Đồng Tương Nghi. Lã Đồng tính cách cực đoan cố chấp, đôi khi cho dù là Trình Bất Húy cũng không ngăn được hắn. Lúc này theo Lã Đồng, hắn đã không phải nội ứng, hơn nữa đã mang ý liều mình. Ngô Thiên Đông cùng Liễu Khanh Khanh thực lực thấp, cho dù có là nội ứng cũng chẳng sao. Hơn nữa sau khi việc này qua đi, bọn họ cũng không còn quan hệ gì với Giang Đông ngũ hiệp nữa rồi. Nếu vậy xét lại, Đồng Tương Nghi bị nói toạc dã tâm mới là kẻ có uy hiếp lớn nhất với Trình Bất Húy. Hơn nữa trước đó Đồng Tương Nghi cũng từng lộ ra dã tâm của bản thân. Giờ Lã Đồng đã quyết định, hắn muốn liều mạng giết chết Đồng Tương Nghi. Nếu hắn chết thì cũng thôi, nếu hắn không chết vậy sẽ tự vẫn tại chỗ, đem mạng mình đền cho đại ca. Thấy cảnh này Trình Bất Húy biến sắc, vội vàng lớn tiếng nói: "Đừng!" Chỉ thiết Lã Đồng bướng bỉnh quật cường, một khi hắn đã cứ yết định, đôi khi cả Trình Bất Húy cũng không khuyên nổi, nói chi giờ đã quyết chí liều mình. Trình Bất Húy trong lòng lo lắng, định ra tay ngăn cản. Nói thật ra khi Trình Bất Húy biết Lã Đồng chính là kẻ thù giết cha, trong lòng hắn cũng rất phức tạp. Có điều Trình Bất Húy bao dung rộng lượng, nhanh chóng nghĩ tới điểm mấu chốt. Thanh Long Hội chỉ là tổ chức sát thủ, tất cả sát thủ Thanh Long Hội đều chỉ là thanh kiếm lưỡi đao trong tay cố chủ, là binh khí giết chóc không có tình cảm. Kẻ thù chân chính của hắn thật ra vẫn là người thuê sát thủ Thanh Long Hội chứ không phải Lã Đồng. Khi đó cho dù Lã Đồng không xuất thủ, Thanh Long Hội cũng sẽ phái sát thủ khác ra tay tiêu diệt bá kiếm Sơn Trang, cho nên chuyện này chỉ là trùng hợp và hiểu lầm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều tuy Trình Bất Húy nghĩ thoáng, nhưng Lã Đồng lại không nghĩ thoáng được như vậy, nhất quyết muốn dùng mạng sống của mình phải trả lại. Tội gì phải vậy? Thế nhưng Trình Bất Húy vừa định động thủ, Sở Hưu đã xuất hiện ngăn cản trước người hắn, mặt không biểu cảm nói: "Trình đại hiệp, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu, không thể để ngươi làm gián đoạn được. Giờ đối thủ của ngươi là ta, cút ngay!" Trình Bất Húy quát lên chói tai, hai mắt đỏ bừng, bùng lên sát khí mãnh liệt. Lúc trước đối đầu với Sở Hưu có thể nói là vì bảo vệ Thu Đông Mậu, nói cao thượng hơn là vì tín niệm trong lòng mình. Còn giờ, hắn thật sự muốn giết chết Sở Hưu. Chỉ vài lời nói của Sở Hưu đã khiến Giang Đông ngũ hiệp triệt để phân liệt, cho dù hôm nay họ không chết cũng chẳng thể quay lại như lúc trước được. Hơn nữa cũng do tên Sở Hưu này mà tam đệ mới quay sang liều mạng với nhị đệ, đây là chuyện Trình Bất Húy tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Cho dù Đồng Tương Nghi thật sự có dã tâm, chỉ cần hắn không động thủ, Trình Bất Húy cũng không muốn vứt bỏ tình huynh đệ giữa bọn họ mấy năm nay. Nhưng chỉ vài lời đơn giản của Sở Hưu lại hại huynh đệ bọn họ tương tàn, triệt để phân rã. Lúc này Trình Bất Húy không nổi sát tâm với Sở Hưu sao được, trọng kiếm khinh nhạc bùng lên uy thế vô biên vô tận, từng tiếng nổ xé tan không khí, một kiếm thế mạnh lực trầm chém thẳng xuống đầu Sở Hưu,